One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, lúc tới thiên địa đều là động lực. Vận chuyển anh hùng không tự do, Siki, Salad Lin Lin, Kaido tuần tự bị xử lý, Bullet ra hỏa này căn bản cũng không có xuất hiện, Sang cũng sớm liền chạy ra. Bởi vậy cái này phạm vi hải vực đã không có cái gì chân chính xem như uy hiếp nhân vật. Crocodile, Ino bọn người đi hỗ trợ kết thúc. Mặc dù cái này không có cái gì uy hiếp, nhưng hải tặc vẫn có một ít nha. Tỉ như Ba Tai, tỉ như Katarui bọn người. Claudius ngược lại là không có để ý nhiều như vậy. Tìm cái khối băng ngồi lên, lần nữa đốt lên một điếu xì gà. Nhìn phía xa dần dần đem mặt đất nhuộm đỏ Kaido thi thể, trong lòng cũng xem như hơi có chút cảm khái. Từ hơn 2 năm trước hắn tại Marizoa cướp đoạt chính phủ thế giới nhất quyền cao chui về sau, lần này xem như triệt để đạt thành mục tiêu của mình. Bình định đại hải tặc thời đại, ánh dạng đông gần ngay trước mắt a. Claudius cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không biết mình là bắt đầu từ khi nào có cái này bình định đại hải tặc thời đại ý nghĩ. Nhớ kỹ ban sơ lúc trước, hắn chỉ là muốn tu bổ chính phủ thế giới chiếc thuyền lớn này, muốn tại thời đại bên trong lịch sử lưu lại dấu vết của mình mà thôi. Ha ha ha, đến cùng là thời thế tạo anh hùng vẫn là anh hùng tạo thời thế đâu? Claudius nhẹ giọng nỉ non nói, hẳn là lúc tới thiên địa đều là động lực. Vận chuyển anh hùng không tự do a. Thiếp thân tưởng rằng thời đại tạo nên anh hùng, mà điện hạ ngài chính là cái này thời đại anh hùng. Hancock thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở Claudius sau lưng, nàng cũng không biết đi nơi nào đổi một bộ sườn xám, lại thu thập một chút mình trang dung, hiện tại còn là một bộ mỹ mỹ bộ dáng. Claudius hơi kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái, cười hỏi, câu nói này làm sao như thế quen tai a? Người cũng đúng Kano Kuni thi từ văn hóa cảm thấy hứng thú. Không, miễn cưỡng đi, chỉ bất quá những lời này là sớm mấy năm từ điện hạ ngài miệng bên trong nghe thấy, cho nên mới ghi tạc trong lòng. Hancock cười ha hả đáp lại nói. Claudius lúc này mới gật gật đầu, nguyên lai là mình đã từng nói lời nói sao? Cái kia đoán chừng là trước kia đạo văn cái gì kiếp trước tiên hiền câu thơ a. Vừa nghĩ, Claudius một bên vừa nhìn về phía Kaido thi thể, liền nghĩ tới Siki bi tráng, đi theo hơi xúc động nỉ non nói, đúng vậy a, vận chuyển anh hùng không tự do a. Kaido, dâu trắng cũng tốt, Siki cũng được, lại hoặc là Salad Lin Lin, mặc dù đều là hải tặc, Claudius tại loại này phương diện bên trên chướng mắt bọn hắn. Nhưng không thể phủ nhận là, bọn hắn mặc dù không nhất định gánh chịu nổi anh hùng hai chữ, nhưng hào kiệt lại là không thể nghi ngờ. Đại hải tặc thời đại là Roger mở ra, nhưng chân chính ở trong đó sáng lập, đúng là bọn họ những này hào kiệt a. Mang tới mặc dù đều là mặt trái tà ác ảnh hưởng, nhưng ở thời đại này bên trong, đúng là bọn hắn tại hưng phong làm sóng, được xưng tụng là một câu anh hùng tạo thời thế. Nhưng làm cái này thời đại rút đi, cũng là khó tránh khỏi đầu một nơi thân một nẻo a. Nhưng rất nhanh, Claudius liền từ loại này buồn thu thương xuân trong trạng thái thoát ly đi ra. Má, chết cũng không phải lão tử, là lão tử địch nhân mới đúng. Loại chuyện này, ta hẳn là cao hứng a. Bây giờ đại hải tặc thời đại sắp lắng lại, chỉ cần chờ về sau hải quân quy mô tiến vào thế giới mới. Tại Okashichibukai phối hợp xuống, khống chế lại thế giới mới là có thể. Đến lúc đó đại hải tặc thời đại tự nhiên lắng lại, không có hải tặc uy hiếp, quân cách mạng cũng thành người một nhà. Cái kia cái này chính phủ thế giới trên cơ bản cũng coi là an toàn. Claudius chỉ cần theo lệ liên ban tiếp tục phát triển kế hoạch của hắn. Tạo dựng một cái càng thêm tương lai tốt đẹp là có thể. Các loại lúc nào, cái này cái thế giới chi vương khi ngán, liền không làm, đem nồi hất lên, tiêu sái học im đại nhân ra ngoài sóng chính là, nói không chừng còn có thể đi tìm một chút lão gia hỏa này. Xem hắn đang làm gì đó, đến cùng có hay không cho mình ra quyển sách. Nếu là hắn nếu như không có, vậy mình cần phải thật tốt đốc thúc hắn một cái này đáp ứng sự tình đỗ, liền phải đi hoàn thành mới được a. Tên sách kêu cái gì tốt đâu, liền gọi thế giới chi vương a. Suy nghĩ như thế tung bay, Claudius rất nhanh liền sửng sốt một chút, vỗ đầu một cái, mở miệng nói ra, đúng, còn không có cùng cái kia hai cái lâm thời chạy trốn ra hỏa tính sổ sách đâu. Còn có Luchi, cũng không biết đi nơi nào. Claudius vừa nghĩ, một bên ở trên người lục lọi, muốn tìm xem mình đen đen Musi. Kết quả sờ soạng một trận, ngây ngẩn cả người, điện hạ ngài là đang tìm cái này sao? Hancock cười ha hả đem một cái đen đen Musi đưa tới nói. Claudius thấy thế cười nói, chạy thế nào đến ngươi nơi đó đi? Có thể là điện hạ ngài không cẩn thận làm mất rồi đi. Mới vừa rồi bị ta nhặt được. Hancock cười ha hả nói. Có đúng không? Claudius nhận lấy. Sau đó cũng không có lại xoắn suýt cái gì. Rất nhanh liền bấm một cái tín hiệu ra ngoài. Không bao lâu, đen đen Musi bên kia liền bị nhận. Claudius không chút khách khí chất vấn. Dragon, người hỗn đản này là không phải mình ăn một mình đi. Ta bên này Kaido đều đầu người rơi xuống đất, ngươi còn chưa có xuất hiện, ngươi đến cùng ở đâu? Đen đen Musi một bên khác, Dragon cũng là vừa cười vừa nói, ta cái này vừa mới chuẩn bị liên hệ ngươi đây. Nói đến, lấy IQ của ngươi, hẳn là sẽ không đoán không được ta bên này đột phát tình huống a. Ngươi liền không có cảm thấy chiến đấu quá mức thuận lợi, không có người tới quấy rối sao? Claudius nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói ra, Douglas Bullitt đúng không? Người biết liền tốt. Dragon cũng cười cười nói, lúc này Dragon cũng không biết mình ở nơi nào, chỉ biết là nơi này là khoảng cách Green không tính quá xa một cái hòn đảo. Dù sao Dragon đều có thể trông thấy cách đó không xa trên mặt biển có sông băng xuất hiện. Toàn ấy nguyên bản xanh tươi tốt nguyên thủy hòn đảo, lúc này đã kinh biến đến mức trụi lủi, tựa hồ đã trải qua một trận đại cải tạo đồng dạng. Mà tại Dragon sau lưng, lại có một cái to lớn bùn đất cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật dung hợp đi ra quái vật to lớn. Quái vật kia lúc này đã thất linh bát lạc. Bartholomew Kuma cùng người mặc rách tung tóe tây trang Luchi đang ở nơi đó tìm kiếm lấy cái gì. Đồng dạng, lúc đầu ta trước tiên chuẩn bị đi tìm một chút Kaido. Dù sao ta có một tay, đồ long, chi thuật nha. Chỉ là không biết Kaido tên kia giấu ở nơi nào. Một mực không có phát hiện hắn. Kết quả lại gặp phải Douglas Bullitt cùng Luchi tại hòn đảo dưới mặt đất trụ sở bí mật bên trong. Đại chiến, ta liền thuận thế tham dự đi vào. Sau đó Kumakun cũng xuất hiện. Cái kia lúc Bullitt ra hỏa này chuẩn bị phát động năng lực của hắn, đồng hóa cả hòn đảo nhỏ, vì để tránh cho hắn ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi, chúng ta liên thủ đem Bullitt ngăn cản lại, đồng thời phối hợp Kumakun năng lực, rời đi nơi đó, xem như cho ngươi đằng vị trí đi. Kaido đầu người rơi xuống đất. Xem ra các ngươi bên kia tiến triển cũng rất thuận lợi mà. Dragon tại đen đen Musi bên trong, cười ha hả mở miệng hỏi, nắm phúc của các ngươi, thuận lợi rất, Kaido cũng tốt, Shiki cũng được, còn có Salus, Lin Lin, đều đã chết. Claudius nhẹ giọng nói ra, a, tứ hoàng chết ba cái sao? Cái kia tóc đỏ sang đâu? Dragon mở miệng lần nữa hỏi, Mihawk đem hắn thả đi. Claudius rất bình tĩnh nói, a, có đúng không? Dragon cũng không có ngạc nhiên cái gì, bởi vì cái này cùng kế hoạch ban đầu không sai biệt lắm. Mihawk cũng không phải một mình thả người. Claudius vốn cũng không có muốn xử lý Sang ý tứ. Dù sao tại Claudius trong mắt, Sang hỗn đản này liền là cái ưa thích xen vào việc của người khác cá ướp muối mà thôi. Không có quá lớn uy hiếp, thậm chí coi như hắn tìm được Raptor, trở thành vua hải tặc, giống như cũng không có quan hệ gì. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể lật trời sao? Xem ở Rayleigh trên mặt mũi, liền tha hắn một lần tốt. Các ngươi bên kia thế nào? Có rảnh tiếp ta đen đen mu si? Vậy đã nói rõ các ngươi cũng kém không nhiều xong việc à? Claudius vừa cười hỏi, đây không phải là đương nhiên sao? Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, làm sao có thể còn sẽ có ngoài ý muốn? Bullet ra hỏa này mặc dù thật không tốt làm, nhưng đã làm xong. Luchi bọn hắn đang tìm ra hỏa này bị vùi lấp tại trong phế tích tung tích đâu. Cũng không biết chết chưa? Dragon ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm mở miệng nói ra. Chỉ là hắn một đầu cánh tay trái đều đã bẻ gãy. Cốt thứ đều lộ tại làn da bên ngoài. Đoán chừng trở về không tĩnh dưỡng cái 1-2 tháng. Sợ là trị không hết. Vẫn phải tìm chút lợi hại hệ chữa trị năng lực giả cùng không sai bác sĩ mới được a. Claudius cũng không có nghe được Dragon cái kia thích sĩ diện, nhưng cũng biết trận chiến đấu này lực bọn hắn hẳn là cũng sẽ không quá mức nhẹ nhõm. Trầm mặc một chút về sau, Claudius mở miệng nói ra, tranh thủ thời gian trở về tốt. Ân, biết, đợi lát nữa liền sẽ trở về cùng các ngươi tụ hợp. Dragon nhẹ giọng đáp, sau đó hắn chỉ nghe thấy Claudius đen đen mu si bên kia truyền đến một chút thanh âm của người. Thoáng có chút ồn ào. Tiếp lấy Dragon liền mở miệng nói ra, xem ra ngươi còn có việc đâu. Ta liền cúp trước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN